Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, Thần Thoại Khắc Tinh. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, cái này không thể nào. Christopher Trừng hạng mục sắp nứt, sự thật đang ở trước mắt, Triệu Mục lạnh nhạt nói. Thượng vị thần khí cấp bậc mạt nhật thánh y, hoàn toàn phát huy năng lực phòng ngự trung vị thần nói căn bản đánh không phá. Dĩ nhiên đây có cái trước đề ra, chí ít trung vị thần lời mới có thể hoàn toàn phát huy mạt nhật thánh y lực lượng. Hắn không phải trung vị thần nói, nhưng là hắn có thần diệt thực chứa. Thần diệt thực chứa tăng phúc 10 lần toàn thể lực lượng. Hơn nữa hắn bản thân gần như thần thoại quy luật thần tính và hai loại thần thể. Điệp cộng lại hắn đã sẽ không thua thần cách cấp bậc một thần thoại. Loại này thực lực đủ đem mạt nhật thánh y lực lượng kích hoạt một số. Trong quá trình này, mạt nhật thánh y sẽ cường hóa phong thần vũ trụ nhỏ bùng nổ. Tám đại tinh thần và bổn tôn hợp thể. Ngược lại tăng phúc lực lượng lại kích hoạt mạt nhật thánh y càng hơn lực lượng. Nếu như không phải là chân linh cường độ không cách nào chịu đựng quá mạnh mẽ lực lượng. Loại này tuần hoàn trên lý thuyết có thể phát huy mạt nhật thánh y toàn bộ lực lượng. Ngay cả là bây giờ, mạt nhật thánh y chí ít vậy kích hoạt đến chống lại trung vị thần nói tổn thương tình cảnh. Năng lực phòng ngự không sợ trung vị thần nói. Hắn bây giờ duy nhất thiếu chút nữa là công kích. Triệu Mục thân thể hóa là tàn ảnh biến mất. Căn bản chẳng ngó ngàng gì tới Christopher diều lớn. Tha bị diều lớn chém chúng vậy phải thừa dịp dùng giết thần nghịch nhận và thanh đao báo thù cho. Christopher trên mình hai đao. Hai bên người tới ta đi nhìn như lại lực lượng tương đương. Triệu Mục đánh trước đó chưa từng có thoải mái. Mặc dù hắn là một người ám sát nhưng là cũng có qua mở vô song mơ ước. Huống chi lần này mở vô song đối tượng không phải tầm thường tồn tại. Mà là một cái thần cách cấp bậc 5 thần thoại. Mặc dù và chí ít tương đương với thần cách cấp bậc 9 hắc ám sinh vật địa ngục tử thần còn thiếu. Rất nhiều, nhưng là đã để cho hắn thấy chém chết địa ngục tử thần một đường hy vọng. Triệu Mục trong lòng thoải mái. Christopher nhưng cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi. Trước mắt tới xem, ông vẫn là chiếm thượng phong. Triệu Mục đối với ông tạo thành tổn thương cũng rất nhỏ bé. Vết thương bám vào chết quy luật vậy không đủ cường đại. Ngược lại ông mặc dù đánh không phá vậy một tầng thần khí chiến y. Nhưng là coi như là thuần túy vật lý lực trùng kích vậy đủ mang cho Triệu Mục to lớn gánh vác. Thời gian dài như thế đối công đi xuống cuối cùng thủ không kiên trì nổi trước nhất định là Triệu Mục không phải ông, nhưng là phải biết, Triệu Mục không phải là không có người giúp. Cái đó có thể bắt trước ông bộ phận lực lượng thần thoại tượng ma không nói. Còn có cái đó nhanh chóng lớn lên xúc tu quái vật lại là khó dây dưa. Nếu như cùng nhau gia nhập chiến đoàn. Ông có phải hay không liền sẽ rơi vào hạ phong cho đến chiến bại. Thắng lợi tam nữ thần. Các ngươi còn dự định xem tới khi nào? Christopher bất mãn giận dữ hét. Từ đầu đến cuối xem xét chiến cuộc thắng lợi tam nữ thần. Lẫn nhau thương cảm đối mặt yếu ớt thở dài. Christopher và giả mạo tay ách thần lẫn nhau trở mặt. Để cho các ông thấy được sức sống. Nhưng là muốn bắt sức sống vẫn là phải thành là chân chính thắng lợi nữ thần. Các ông duy nhất có thể làm chỉ là bắt cuối cùng tỉ muội chung đụng thời gian. Ông, ái tình thắng lợi nữ thần và quyết đấu thắng lợi nữ thần quy luật thần thể rung động phân giải. Chiến tranh thắng lợi nữ thần bị bọc. Thắng lợi tam nữ thần vào giờ khắc này tiến hành triệt để nhất dung hợp lột xác là thắng lợi nữ thần. Mắt hư không? Triệu Mục ngay tức thì phong tỏa chiến tranh thắng lợi nữ thần. Đem lột xác ở giữa ông thông qua không gian gian vặn vẹo truyền tống đi. Cần gì phải gấp như vậy chết? Triệu Mục vừa nói bên người thoáng hiện 5 âm ảnh phân thân đồng thời tấn công. Âm ảnh phân thân tổn thương không đạt tới thần thoại tầng thứ. nhưng là có thể và bản thể ngay tức thì thay đổi. Hơn nữa thân ở phong thần vũ trụ nhỏ âm ảnh vị diện. Âm ảnh phân thân ở chỗ này là bất tử bất diệt, có thể vô hạn sống lại. Liên tục phá hủy âm ảnh phân thân, Christopher bị Triệu Mục Bổn Tôn nhân cơ hội thọc mấy đao. Bị thua thiệt nhỏ, Christopher dứt khoát không để ý tới hội âm ảnh phân thân. Dù sao những thứ này âm ảnh phân thân liền ông ra đều không cách nào đâm rách. Ông duy nhất cần phải cẩn thận chính là Triệu Mục và những thứ này phân thân ngay tức thì thay đổi. Điện quang đá lửa bây giờ. Năm âm ảnh phân thân trong tay nguyên thế chấp hình chiếu chế tạo giết thần nghịch nhận hình chiếu. Đâm trúng Christopher, lưỡi đao không phá phòng. Nhưng mà năm âm ảnh phân thân nhưng vào giờ khắc này đồng thời thi triển thời gian lại đưa. Hơn nữa còn là lấy tam phẩm bất hủ ma làm. Phân biệt đối với Christopher hai vai và hai chân khớp xương thi triển thời gian lại đưa. Vốn chính là hợp lại thành ma thần thân thể đi qua thời gian lại đưa lập tức khôi phục lại không có. Hợp lại trước kia trạng thái, đang quơ dìu lớn Christopher, hai cánh tay trực tiếp bởi vì dùng sức bay ra ngoài. Bởi vì thân thể di động, hai chân vậy lưu tại chỗ, mắt hư không vặn vẹo, gãy mất hai cánh tay và hai chân toàn bộ đều bị truyền tống đi. Christopher cơ hồ là ngay lập tức bây giờ quy luật thần thể sống lại ra hai cánh tay và hai chân. Nhưng mà so với mới vừa rồi nhưng nhỏ yếu quá nhiều lần. Ông bản chất là loài người, chỉ là hậu thiên dung hợp nhiều vực sâu ma thần bộ phận thân thể thành tựu ma thần. Bây giờ đoạt từ những thứ khác ma thần tứ chi không có. Mới mọc ra thuộc về loài người tứ chi tự nhiên sẽ tương chênh lệch lớn. Triệu Mục bắt cơ hội, cho tự thân thời gian tăng tốc độ chăn trở bây giờ so tốc độ ánh sáng còn nhanh. Tốc độ ánh sáng rất nhanh, nhưng mà cơ hồ tất cả thần thoại cũng có thể đạt tới. Một số ít nắm giữ quang pháp tắc bán thần cũng có thể tùy tiện làm được. Quang mặc dù nhanh nhưng là không trải qua ngoại lực dưới tình huống không hề biết quẹo cua. Tầm thường tốc độ ánh sáng chỉ có thể làm được trực lai trực vãng. Nhưng là hắn bây giờ không giống nhau. Hắn có thể ở bán kính 10 mét bên trong lấy đường vòng cung trạng thái tốc độ ánh sáng di động. Triệu Mục có thể làm được một điểm này, hoàn toàn là bởi vì mặt nhật thánh y cường hóa quang minh tinh thần nắm giữ quang minh quy luật. Hơn nữa nơi này là phong thần vũ trụ nhỏ. Nơi này tất cả quy luật đều là vạn pháp lưới người tạo nên quy luật. Hắn để cho chỉ là đường vòng cung. Vạn pháp lưới xuống quang pháp tắc chính là đường vòng cung. Trực lai trực vãng tốc độ ánh sáng. Rất dễ dàng bị Christopher ngăn trở. Bây giờ biến thành đường vòng cung. Hơn nữa tay chân hoàn toàn không cân đối. Christopher trở thành một cái mục tiêu sống trên mình không ngừng bị thanh đao báo thù và giết thần. Nghịch nhận xé ra vết thương. Theo vết thương hàng loạt bất hủ dị linh lực vào giờ khắc này rót vào Christopher trong cơ thể. Đối với thần thoại mà nói, trong cơ thể bất hủ dị linh lực một khi vượt tiêu chuẩn thì đồng nghĩa với bị hoàn toàn ô nhiễm. Loại này lực lượng mới là Triệu Mục đền bù tổn thương chưa đủ săn giết thần thoại chân chính lá bài tẩy. Chỉ là thời gian đảo mắt, Christopher thân thể bắt đầu ô nhiễm biến dị, nhất là sinh mạng mới hai cánh tay và hai chân. Quy luật thần trong cơ thể tế bào lại biến dị sinh trưởng. Vô luận là xương vẫn là mạch máu, thậm chí là thần kinh cũng sinh trưởng từng cái thịt nhọt vậy. Chống bao. Những thứ này thân thể ô nhiễm biến dị sẽ vĩnh cửu in vào thần thoại huyết mạch gen và thần hồn. Phía trên, cho dù thần hồn lần nữa tạo nên quy luật thần thể, những thứ này ô nhiễm biến dị cũng sẽ theo trước cùng xuất hiện. Cho dù bỏ qua quy luật thần thể lấy thần hồn sinh tồn, thần hồn bề ngoài cũng sẽ sanh ra những thịt này nhọt vĩnh viễn không cách nào loại trừ. Cho đến cuối cùng, hoàn toàn bị ô nhiễm biến thành mất đi trí khôn quái vật. Christopher cảm giác mình biến hóa trong cơ thể. nội tâm trừ sợ hãi đã không có loại thứ hai tâm trạng. Đã từng ở vực sâu, ông chính mắt nhìn thấy một cái bị ô nhiễm vực sâu ma thần chết. Cuối cùng biến thành một cái biến dị vặn vẹo quái vật bị vực sâu ý chí tự mình phong ấn. Bây giờ ông cũng đang hướng loại quái vật kia thay đổi. Sớm biết Triệu Mục lại có thể nắm giữ loại này để cho chúng thần cũng thúc thủ vô sách chân chính. Tà thần lực, ông nhất định sẽ không chọn lúc này động thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. tiuyencv.com/ngui-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.